Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 149, đối sách. Giữ gốc một càng, hủy không được, trốn, lại không biết có thể hay không chạy thoát. Đến ban đêm sẽ còn bản thể ra giết người. Cái này mẹ nó cũng khó làm đi. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. An thần y nhưng có biện pháp để chúng ta thoát khỏi trọng quỷ hoa. Đương nhiên là có, bất quá có chút bác vận khí. Nói thế nào? Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi. La Tâm cũng nhìn về phía an thần y. Rất đơn giản, chúng ta đem người chia mấy tổ, từng cái phương hướng tách ra đi đường. Sau đó thì sao? Sau đó, an thần y mắt nhìn Phương Nguyệt, thản nhiên nói. Sau đó liền xem vận khí thôi. Ai bị trọng quỷ hoa bắt được, ai không may trọng quỷ hoa nhưng không có phân thân thuật. Tuy có di động năng lực, nhưng cũng không phải khoa trương như vậy trình độ. Cho nên đại khái suất chết 1-2 con đội ngũ người. Những người khác liền có thể thoát khỏi trọng quỷ hoa truy sát. Lại là loại phương thức này. Phương Nguyệt có chút kinh ngạc, mà La Tâm đã giành mở miệng trước. Không được, dã ngoại vốn là nguy hiểm. Chúng ta nếu là lại tách ra hành động, còn không có bị trọng quỷ hoa đuổi kịp, liền bị cái khác quỷ dị giết chết. Mà lại đội ngũ chúng ta bên trong nhiều như vậy người bình thường. Chia tiểu đội phân tán muốn làm sao phân phối. Liền xem như xếp vào tiến thủ vệ đội đội viên. Số lượng không đủ tình huống dưới. Gặp được quỷ dị, bọn hắn phát huy tác dụng cũng có hạn. Đó chính là các ngươi vấn đề. Không theo phương pháp của ta đến. Các ngươi là nghĩ kéo lấy tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng sao? Dã ngoại hung hiểm. Những cái kia thợ đá cùng hộ tống đội ra thôn thời điểm. Liền nên có giác ngộ như vậy. Ngươi, La Tâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn cảm giác được, an thần y đối cổ nguyệt thôn nhóm này người tính mệnh. Hoàn toàn không để trong lòng. Hai người giằng co, bỗng nhiên chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyệt. Dạ phó đội trưởng, ngươi là ý tưởng gì? Dạ, hắn muốn khác nhau ý. Ngươi liền cùng ta đi. Ta mang theo diệu pháp các loại một nhóm người. Thoát ly đội ngũ ra ngoài. Không cùng bọn hắn cùng nhau chờ chết. Bằng vào ta nhóm cước trình. Khẳng định lại so với bọn hắn đi được nhanh. Chết sẽ chỉ là bọn hắn. An thần y đều không mang theo che giấu. Ý tứ rất rõ ràng. Liền là lấy mạng người kéo trọng quỷ hoa. Đổi lấy an toàn của mình. Phương Nguyệt trao mày. Hỏi. An thần y, ngươi thật một điểm kéo dài trọng quỷ hoa biện pháp đều không có. Ngoặc kép, có, nhưng là hiệu quả không lớn. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta mục tiêu quá lớn. Nếu là chỉ có mười mấy người, ta còn có thể dùng phương pháp của ta kéo dài. Dựa vào cước trình kéo dài khoảng cách, thoát khỏi trọng quỷ hoa. Nhưng là hộ tống đội, nhân số nhiều lắm, là biện pháp gì? An thần y nhìn Phương Nguyệt chưa từ bỏ ý định, cũng không do dự, xuất ra một chồng dài mảnh hình, cùng loại bái Phật dùng đàn hương. Đây là ta đặc chế đàn hương, gọi là tán quỷ hương. Tán quỷ hương, sẽ tản ra một loại sương mù. Loại này sương mù đã có nhất định xua tan quỷ dị hiệu quả. Lại có thể che đậy ánh mắt, từ thị giác trên mê hoặc quỷ dị cảm giác. Từ đó cho chúng ta tranh thủ nhất định thoát đi thời gian. Tại trong cái thời gian này, nếu như chúng ta có thể cách trọng quỷ hoa đủ xa, để nó cảm giác không đến chúng ta, như vậy chúng ta liền có thể an toàn. Đừng nhìn trọng quỷ hoa là từ dưới đất xuất hiện. Trên thực tế cảm giác phương thức vẫn là cùng phổ thông quỷ dị đồng dạng. Là ngũ giác cảm giác, mặc dù có nhất định tìm địch năng lực, nhưng vẫn lúc cần phải thỉnh thoảng lại từ mặt đất nhô ra địa vị đến xác định phương vị. Đây cũng là trước đó vì cái gì ta muốn các ngươi nhìn chằm chằm chung quanh quan sát có hay không. Trọng quỷ hoa xuất hiện nguyên nhân. Chỉ cần không phải ngay trước mặt trọng quỷ hoa ra vẻ. Liền có thể giấu giếm được nó. Mặt khác trọng quỷ hoa di động. Là có khoảng cách. Mỗi lần cần từ mặt đất thăm dò thời gian nhất định. Mới có thể lần nữa xúc địa đuổi theo. Hiện tại chúng ta ai cũng không có gặp trọng quỷ hoa. Nói rõ nó còn tại thôn đường. Tạm thời không đuổi kịp tới. Nguyên lai là dạng này. Vậy liền còn có thao tác không gian mà. Có cái biết trọng quỷ hoa tư liệu người tại. Liền là thuận tiện. Trách không được Lâm Linh trước đó lão dặn dò ta nói. Đối mặt xa lạ quỷ dị. Nhiều khi, tình báo muốn so chiến lực trọng yếu. Nhìn đến quả thật là như thế. Lão tài xế dẫn đường. Tính an toàn tăng lên rất nhiều a. Nhìn Phương Nguyệt cảm xúc có chút kích động cao dáng vẻ. An thần y rất nhanh dội cho chậu nước lạnh xuống dưới. Bất quá các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ta là từ trọng áp quỷ kia lần trở về từ cõi chết sau khi ra ngoài. Mới nghiên cứu ra tán quỷ hương. Nói cách khác, ta cho tới bây giờ chưa thử qua đối trọng quỷ hoa dùng thứ này. Cụ thể hiệu quả như thế nào ta cũng không dám làm cam đoan. Thậm chí khả năng căn bản không có hiệu quả. Phương Nguyệt cũng không để ý. Chỉ ít có thử một lần giá trị. Dù sao trọng quỷ hoa cũng là ban đêm mới có thể thả ra trọng áp quỷ. Nếu là chiêu này không được, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Hiện tại vẫn là ban ngày. Còn có thử lỗi thời cơ tại. An thần y là không đem hộ tống đội nhân mạng để ở trong lòng. Cho nên mới sẽ đưa ra loại kia cực đoan yêu cầu. Nhưng từ an thần y cung cấp tình báo nhìn đến, sự tình còn có chu toàn chỗ trống. Còn chưa tới một bước kia đâu. Đương nhiên, nếu như thật đến sống chết trước mắt loại thời khắc kia, Phương Nguyệt cũng sẽ không chút do dự từ bỏ một số người. Đi bảo toàn tính mạng của mình. Ba người thương lượng đến nơi này. Đang chuẩn bị đi phương án áp dụng đâu. Phương Nguyệt thị giác dư quang quét qua. Bỗng nhiên lại có mới ý nghĩ. Chờ một chút. Chúng ta có lẽ có thể vì tán quỷ hương. Lên một tầng nữa bảo hiểm. An thần y cùng La Tâm sững sờ. Nói thế nào? Người có cái gì biện pháp mới? Tại hai người nghi hoặc vẻ mặt, Phương Nguyệt cười thần bí. Đúng không, nơi xa vừa mới lau sạch nước mắt. Cảm xúc ổn định điểm Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Vẫy vẫy tay, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vội vàng chạy chậm đến tới. Dạ ca, vừa rồi tạ ơn đã cứu ta cùng Vĩ Ba. Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ trở về từ cõi chết. Vừa rồi vào xem lấy khóc, hiện tại lấy lại tinh thần. Vĩ Ba còn tại khóc vì chính mình cạo sờn hủy dung tự đắc mặt sầu. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngược lại là nhìn thấy Phương Nguyệt chào hỏi. Nhu thuận chạy tới, biết cảm tạ liền nhiều ăn một chút gì. Thuộc tính thấp như vậy làm sao hồi báo ta? Phương Nguyệt oán trách câu. Sau đó mới khiến cho nàng đưa lỗ tai tới. Không bao lâu, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền điểm điểm ra bên ngoài chạy. Chờ gặp lại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lúc. Bên người nàng đi theo một đầu to chó cùng một cái soái lão đầu. Dạ phó đội trưởng tìm ta. Không sai. Phương Nguyệt đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng an thần y phương án nói cho huyết. Liệp nhân nghe. Nếu như đúng như dạ phó đội trưởng nói. Kia lấy an thần y tán quỷ hương. Phối hợp ta đầu này. Cự thủ huyết khuyển. Có thể xua tan quỷ dị. Lẫn lộn mùi chó nước tiểu. Hẳn là có thể rơi nhiều ngăn cản một hồi trọng quỷ hoa truy kích. Mùi, thị giác, nếu như trọng quỷ hoa thật là lấy ngũ giác cảm giác ngoại giới. Vậy cái này cả hai bị lẫn lộn về sau. Tất nhiên sẽ đối với truy kích của nó tạo thành đại phiền toái. Đề cao thật lớn đội ngũ sinh tồn suất. An thần y cảm thấy thế nào? Chiêu này có thể thực hiện sao? Người tán quỷ hương có thể cùng. Cự thủ huyết khuyển. Phối hợp sao? Đây chỉ là Phương Nguyệt vỗ đầu một cái ý nghĩ. Có được hay không còn muốn hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Nhưng an thần y lại khẽ lắc đầu. Không biết, ta cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cự thủ huyết khuyển, người không nói ta đều coi là nó chỉ là một loại phổ thông đầu to chó mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.